Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 412, chương 412, truyền kỳ đại lão trong mắt Adam. Phòng bệnh, Gray bác sĩ. York đẩy cửa ra, kêu một tiếng, đáng chết rác, ta đang làm việc đây. Alice Gray tại cái kia làm việc, nghe đến động tĩnh, trực tiếp mắng lên, ta hiện tại không có thời gian ứng phó ngươi. Muốn nhìn phim hoạt hình chính mình đi. York lập tức vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Adam. Jack, ngươi cũng nghe đến Gray bác sĩ phân phó. Chính mình đến xem phim hoạt hình đi. Adam cười nói. Gray bác sĩ, ta là Adam đang cần bác sĩ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ngươi là chúng ta tất cả bác sĩ thần tượng. Ngươi quen thuộc Gray kính nội soi phẫu thuật pháp. Sao? Alice Gray nghe xong cái này cũng tới sức lực. Buông xuống trong tay công tác. Dò xét nhìn xem Adam. Đương nhiên, Adam cười nói. Ngươi để sướng Gray hệ liệt thuật thức. Ta đều nghiêm túc học qua. Không thể không nói. Những này thuật thức phát minh. Đối bác sĩ cùng bệnh nhân đến nói. Đều là tin mừng. Đừng nói những này mọi người đều biết nhiều lời. Ta đến hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Alice Gray cắt ngang Adam lấy lòng. Mặt lạnh lấy mở ra đạo sư tra hỏi hình thức. Nàng công thành danh toại về sau. Nghe qua quá nhiều giám cầu vồng. Dù cho giờ phút này ở vào bệnh Alzheimer bên trong. Tiềm thức cũng là tự động loại bỏ những này. Đem lực chú ý đặt ở y học bên trên. Adam trong lòng vui mừng. Nhanh chóng chính xác trả lời nàng tất cả đặt câu hỏi. Theo lý mà nói luận. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hai người một hỏi một đáp. Không hề dừng lại, trực tiếp thấy choáng đứng bên cạnh York. Hèn hạ, York lập tức nhìn ra Adam dụng tâm hiểm ác. Adam căn bản không phải đến giúp hắn, mà là đem Alice Gray làm lão sư đến học trộm. Càng có thể hổ thẹn chính là, Adam vậy mà không mang hắn. Không có cách nào, Alice Gray hỏi nhanh, Adam đáp đến cũng nhanh. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể miễn cưỡng theo kịp. Nhưng theo hỏi đáp nội dung càng ngày càng sâu, càng ngày càng lại, York đầu lập tức chạy xe không, ngây người rất lâu, mới hiểu được tình hình. Hắn bị vô hình xem thường. So với Alice Gray cùng Adam, hắn giống như thật chỉ có thể học Alice Gray trồng trước giác. Đến xem phim hoạt hình mảnh, đây là chỉ số IQ cùng học thức song trọng bạo kích. Hơn nữa còn có hắn tiền bối giác cùng Alice Gray quá khứ. Đối với hắn và Meredith tương lai hình thành nồng hậu dày đặc bóng tối. Sao một cái đau chữ đến? Adam, chúng ta là đến cho. Chấm ngoặc kép, York trong lòng bóng tối diện tích đã tràn ra ngoài. Trực tiếp hiện lên ở trên mặt của hắn. Mở miệng nhắc nhở, ngậm miệng. Jack, Alice Gray lập tức hướng hắn quát. Khụ khụ, Adam thấy York hoàn toàn đen mặt. Cũng biết tự mình làm có hơi quá. Ho nhẹ một tiếng, Gray bác sĩ, chúng ta muốn trước cho ngươi làm cái kiểm tra. Sau đó ta lại hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi nhìn có thể chứ? Vừa tấn thăng chủ trị, Alice Gray đem ánh mắt chán ghét từ trên thân York thu hồi. Nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy trí tuệ trêu tức. Một điểm nhỏ kiểm tra đều muốn tự mình làm. Cái gì? York trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói hắn là y sĩ trưởng. Chẳng lẽ không phải? Alice Gray một bộ khẳng định biểu lộ. Lý luận của hắn xác thực lợi hại. Không kém hơn bất kỳ một cái nào danh y. Nhưng hắn đối thủ thật chi tiết nắm giữ. Hoàn toàn chính là chủ trị bên trong thái điểu. Không phải tân tấn chủ trị lại là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. York đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn trọng điểm không phải cái này có được hay không? Hắn biết rõ Adam lợi hại. Tất cả mọi người biết rõ Adam lợi hại. Nhưng cũng tuyệt đối lợi hại không đến loại trình độ này. Tân tấn chủ trị. Không kém hơn bất luận cái gì danh y lý luận tạo nghệ. Ngươi thật đúng là dám nói. Bệnh Alzheimer có ảo giác triệu chứng. Là, nàng bây giờ không phải là cái kia truyền kỳ nữ bác sĩ. Chỉ là một bệnh nhân. Bệnh nhân lời nói làm sao có thể tin đây. Dù sao ở trong mắt nàng, ta vẫn là trượng phu nàng đây. Không cần nhụt chí. Alice Gray thấy Adam không nói lời nào. An ủi, người như thế tuổi trẻ, liền tấn thăng chủ trị, so năm đó ta còn lợi hại hơn. Chỉ cần ngươi chịu một mực cố gắng như vậy, về sau thành tựu của ngươi không thể so với ta chênh lệch. Ta sẽ cố gắng. Adam cười rất vui vẻ. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Alice Gray thật sự là một cái bảo. Dù cho giờ phút này bởi vì bệnh Alzheimer ảnh hưởng tới ký ức, liền lão công mình, nữ nhi đều nhận không ra. Nhưng những cái kia phức tạp y học lý luận, phẫu thuật chi tiết, nàng há mồm liền ra. Trách không được Meredith cùng nàng quan hệ không tốt. Chồng trước cũng cùng nàng ly hôn. Cùng tất cả một lòng truy cầu y thuật đại y đồng dạng. Người trong nhà có lẽ cũng thích. Nhưng từ đầu đến cuối thích nhất chỉ có y học. Loại này thích, đã khắc vào cốt tùy. Khắc sâu vào linh hồn. Cũng thế, không có loại trình độ này yêu quý. Cũng không có khả năng sáng tạo nhiều như vậy y học truyền kỳ. Rất tốt, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên làm kiểm tra đi. Alice Gray rất hài lòng Adam thái độ. Xoay người, trực tiếp mở ra phía sau quần áo cúc áo. Ra hiệu Adam kiểm tra. Hít sâu, Adam cầm qua ống nghe y tế. Bắt đầu cho nàng làm kiểm tra. Alice Gray cực kỳ phối hợp. Một màn này, nhìn đến George khóe miệng co giật. Dựa vào cái gì đối với hắn liền lại kêu lại mắng lại đánh. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Trách không được giác sẽ cùng chính mình nữ học sinh vượt quá giới hạn. Chấm ngoặc kép, George nói thầm trong lòng. Giống như ngươi tính tình. Đổi ta cũng chịu không được. Phía trước Alice Gray bạo tính tình lúc. Để lộ ra như thế kình bạo bát quái. Hắn còn là đứng tại nàng bên này. Nhưng hôm nay, cùng Adam mãnh liệt như vậy so sánh. George không tự chủ thay vào giác. Phát hiện đối mặt dạng này Alice Gray. Giác cũng rất không dễ dàng. Thế nào? Alice Gray hỏi. Hẳn là viêm túi thừa. Adam cũng không có đi vòng vèo. Cười nói. Bất quá còn muốn làm qua quét hình mới có thể xác định. Viêm túi thừa. À, xem ra ta thật già rồi. Alice Gray lắc đầu. Túi thừa hình thành chính là cơ thể người biến chất điển hình sinh lý tình trạng. Niên kỷ càng lớn, càng dễ dàng phát sinh. Alice Gray kỳ thật cũng không tính lớn. Cũng mới hơn 60 tuổi. Cùng nàng cùng một đám thực tập tuổi tác không sai biệt lắm ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Thị lực xảy ra vấn đề. Làm phẫu thuật, còn muốn lập tức liền trở lại bệnh viện chiến trường này đến đây. 60 tuổi thật không tính là già. Đây cùng nàng bị bệnh Alzheimer cùng loại. Bệnh Alzheimer cũng là phổ biến tại 70 tuổi ở trên lão nhân. Bằng không thì cũng không biết tục xưng là bị mất trí nhớ chứng. Alice Gray thân thể biến chất trình độ hẳn là viễn siêu người đồng lứa. Đi, chúng ta nhanh đi chụp X-quang đi. Alice Gray chỉ huy nói. Sớm làm xong kiểm tra. Đi sớm làm phẫu thuật. Được, Adam đỡ Alice Gray xuống giường. Ra hiệu George đem xe lăn đẩy đi tới. Gặp quỷ, Jack, ngươi nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian. George hơi một do dự. Alice Gray lập tức mắng lên. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ta còn có thể kỳ vọng ngươi làm cái gì? Lăn đi. Lăn ra nhà của ta. Lăn ra tầm mắt của ta. Lăn đi cùng ngươi cái kia tiểu tiện hóa học sinh loay hoay ngươi cái kia ít đến đáng thương nghiên. Cứu kinh phí. Công việc của ta mới trọng yếu nhất. Là ta tại lấy tiền thanh toán cái phòng này. Là ta tại nuôi sống Meredith. Là ta tại nuôi sống ngươi cùng ngươi cái kia quý giá cách sống. Vì cái gì ngươi không dứt khoát rời đi, để chính ta xử lý lúc này đây. Alice Gray trên thân nổi gân xanh, nếu mà không phải Adam ôm, đã hướng George phóng đi. Hiển nhiên tại giữ lại y học ký ức sau khi một chút xíu kích thích, liền có thể để nàng thể hiện ra thuộc về bệnh Alzheimer một chút đáng sợ triệu chứng. George chân tay luống cuống, tiểu bàn mặt ủy khuất sắp khóc, hắn trêu ai ghẹo ai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.